Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 270 đại trận chiến cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Đánh xong anh Hồ Vân về sau, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, Dương Dương thu được chiêu mộ, về nước chuẩn bị chiến đấu bát cường thi đấu, mà lại đem liên tục đánh 2 trận, theo thứ tự là sân nhà giao đấu Nhật Bản. Sân khách giao đấu Triều Tiên, cái này 2 trận đấu đều đem quyết định tiếp xuống đội tuyển quốc gia tại bát cường thi đấu xếp hạng. Nếu là đều có thể lấy xuống, kia bát cường thi đấu trực tiếp tấn cấp hy vọng liền lớn. Trước đó, Aaron Han kết thúc nghỉ ngơi, trở về Trung Quốc trước đó, đặc địa đến The Toecom tới gặp Dương Dương. Nói rất nhiều liên quan tới hắn đối tiếp xuống một đoạn thời gian đội tuyển quốc gia kế hoạch. Tỷ như hắn sẽ chiêu nhập càng nhiều cầu thủ trẻ. Trong đó xách đến nhiều nhất một điểm chính là hắn đối cao trung phong Hàn Bằng cũng không hết sức hài lòng. Cho tới nay, hắn đều cố gắng tại trung siêu đấu trường vì Dương Dương tìm kiếm nhất danh tiền đạo cộng tác. Nhưng bây giờ nhìn, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Có nhất danh tiền đạo ở phía trước vì Dương Dương mở đường, gánh vác phòng thủ áp lực, cái này càng có lợi hơn tại phát huy Dương Dương lực công kích. Từ tháng 2 ngọn nguồn đến nay, Dương Dương vẫn cảm giác được trạng thái của mình từ đầu tới cuối duy trì tại một cái tương đối bình ổn, đồng thời lại tương đối cao giai đoạn. Mà lại Ronald Koeman cùng Luther Carroll chờ cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân huấn luyện viên cũng đều đang dạy Dương Dương một chút bảo trì trạng thái phương pháp. Ngồi lên Amsterdam bay Bắc Kinh chuyến bay về sau, Dương Dương cũng là nhắm mắt lại đi ngủ, một đầu chìm vào siêu cấp sân huấn luyện bên trong. Quyệt đã liên tục 3 lượt chưa đi đến cầu, Dương Dương nhịn không được có loại muốn cười trộm xúc. Động, hắn hiện tại tiến vào 21 cầu, Quyệt là 22 cầu. Song phương chỉ còn lại 1 cầu chênh lệch. Bất quá nhắc tới cũng là quái, Quyệt thật là thuộc về loại kia vừa ra trạng thái liền phá trần, nhưng tới rất nhanh, lại đi đến rất nhanh cầu thủ. Lúc trước hắn liên tục 3 lượt đánh vào 6 cái cầu, nhưng bây giờ lại liên tục 3 cầu không có dẫn bóng, đúng là để cho người không hiểu rõ. Trước đó có truyền thông phân tích, đây đã là Quyệt bản mùa giải lần thứ 3 xuất hiện liên tục mấy vòng dẫn bóng thiếu. Trước sớm, tại tháng 9 cùng tháng 12, đều duy trì 3-4 vòng, thậm chí 5 vòng thời gian, lần này không biết sẽ thêm lâu. Rất bình thường, cái này rất giống một người rất bình thường thích ăn một loại nào đó đồ ăn. Nhưng nếu như có một ngày, hắn một hơi ăn thật nhiều, hắn liền sẽ có một loại phiền chán cảm giác, cái này liền phải cần một khoảng thời gian đến điều chỉnh cùng khôi phục. Dẫn bóng cũng là như thế, lão băng nhàn nhạt giải thích nói. Dương Dương gật đầu, hắn đối với cái này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước kia tại quê nhà thời điểm, bọn hắn một nhà 3 miệng đều rất bình thường thích ăn khương mẫu vịt, thường thường đi ăn. Lúc đầu một nhà 3 người ăn 1 con khương mẫu vịt, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng có một lần bọn hắn nhiều kêu 1 con, mặc dù cũng đã ăn xong, nhưng sau đó 2-3 tháng, bọn hắn đều không tiếp tục đi nhấm nháp đạo này thức ăn ngon khẩu vị. Lão băng nói tới chính là như vậy, cầu thủ chuyên nghiệp dẫn bóng, liền cùng bọn hắn đi ăn khương mẫu vịt, không thể ăn quá no bụng. Lão băng, kia muốn chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không liền không thể một lần tiến quá nhiều cầu? Dương Dương rất kỳ quái. Không phải, phải xem tình huống, không rõ. Dương Dương lắc đầu, nói đơn giản một chút. Cầu thủ khát vọng dẫn bóng, đây là một loại sao sao. Càng mãnh liệt, dẫn bóng động lực liền càng đủ. Cái này rất giống một người đói bụng. Lại bình thường đồ ăn đều là mỹ vị món ngon, đối với có ít người tới nói, một lần tiến quá nhiều cầu, xác thực sẽ để cho hắn sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Tiến tới thư giãn xuống tới. Đây là nhân chi thường tình, nhưng cũng có chút người sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần đói khát, duy trì một phần động lực, không ngừng tìm kiếm đột phá. Loại người này vào bao nhiêu cầu cũng sẽ không thỏa mãn. Dương Dương minh bạch lão băng ý tứ. Vậy ngươi cảm thấy ta là thuộc về loại kia? Không biết, lão băng nhàn nhạt trả lời. Không biết, ngươi chưa từng có trải qua dạng này khảo nghiệm. Ai cũng không biết ngươi sẽ làm thế nào. Thật giống như ngươi cái này mùa giải đến nay vẫn luôn là đang truy đuổi quyền. Ngươi có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng, cho nên ngươi sẽ cảm thấy ngươi động lực 10 phần. Rất kỳ quái quyệt vì sao lại thường thường lâm vào dẫn bóng thiếu. Thế nhưng hứa, chờ đến ngươi về sau tương lai có cơ hội đứng đầu xạ thủ bảng, ngươi mới sẽ phát hiện, nguyên lai ngươi cùng quyệt cũng giống như nhau. Đương nhiên, có lẽ cũng sẽ cùng hắn không giống. Nhưng ở ngươi đứng đầu xạ thủ bảng trước đó, ai biết được. Dương Dương yên lặng gật gật đầu. Cái này rất giống thường thường có người nói. Nếu như ta có 100 vạn liền muốn thế nào như thế nào. Nếu như ta là đại minh tinh giống như thế nào gì. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì hắn không có 100 vạn. Cũng không phải đại minh tinh. Dương Dương hiện tại thì bấy nhiêu có phương diện này cảm giác. Tại đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá trước đó, hắn hy vọng có thể giống Van de Vaart cùng Ibrahimovic như thế, trở thành đội bóng trọng điểm lực nâng số 1 ngôi sao bóng đá. Nhưng tại đông nghỉ kỳ tập huấn về sau, hắn thật trở thành đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Hắn liền bắt đầu cảm nhận được như núi áp lực. Ajax lượt này chiến bình Eindhoven, kết quả Alma được một món hời lớn. Van Gaal lão gia hỏa kia bản trận đấu 3 không toàn thắng Vitesse, lấy một phần ưu thế nghịch chuyển đăng đỉnh. Ajax lại ngã trở về thi đấu vòng tròn lão tam vị trí. Dương Dương cũng là có áp lực, hắn một truyền một bắn, sau trận đấu nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá đại lực tán thưởng. Tất cả mọi người công kích đội bóng hậu phòng tuyến, cho rằng quá yếu, hai lần dẫn trước bị hai lần san đều tỷ số. Nhưng Dương Dương làm đương ra ngôi sao bóng đá, vẫn là cảm nhận được áp lực. Hắn sẽ cảm thấy mình hẳn là nhiều dẫn bóng. Loại áp lực này sẽ theo mùa giải thu quan mà trở nên càng lúc càng lớn. Cảm giác cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Dương Dương còn nhớ rõ, trước mùa giải lúc này, Van de Vaart là gánh không được áp lực mới cùng bạn gái cãi nhau. Cuối cùng tại Ouderkerk ven hồ cùng mình gặp nhau. Đương nhiên, hắn tin tưởng mình không có Van de Vaart yếu ớt như vậy. Áp lực với hắn mà nói tựa như là một bộ nặng nề xiềng xích. Nó xác thực mang đến cho mình phiền phức, nhưng cùng lúc cũng là đang huấn luyện mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Winston Bogart đã tải chuẩn bị cho Dương Dương bao cát, dự định tại năm nay mùa hạ, để Dương Dương mang theo bao cát huấn luyện. Xiềng xích cũng tốt, bao cát cũng được, đã là khảo nghiệm, cũng là ma luyện. Đường Dương Dương xuất hiện tại thủ đô sân bay lúc, lập tức liền bị sớm đã chờ đợi ở hiện trường fan bóng đá vây. Nhân số đông đảo nhiệt tình fan bóng đá tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự, đem bao quanh vây ở lối đi ra. Sau lưng ký giả truyền thông cũng đều là trường thương đoàn pháo, tất cả đều nhắm ngay Dương Dương. Bất kể chi phí một trận chợt vỗ, chiến trận kia không chỉ có để Dương Dương mộng, liền ngay cả chu vi các lữ khách cũng đều rất là chấn kinh. Cho dù là trong ngoài nước hàng hiệu nhất đang hồng cự tinh đều không có đãi ngộ như vậy a. Rất nhiều người thậm chí đều đang hoài nghi, đến cùng là ai có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Mà khi càng ngày càng nhiều người biết là Dương Dương về nước lúc, có thời gian các lữ khách đều nhao nhao vây lại, hiện trường nhất thời liền loạn thành một đoàn. Sớm có trong nước nổi danh website phóng viên đem từng cảnh tượng ấy đều phát đến trên Internet, đưa tới dân mạng nhóm trận trận kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới Dương Dương có thể làm cho trong nước fan bóng đá bắn ra kinh người như thế nhiệt tình. Dương Dương dẫn theo túi hành lý, có chút chân tay luống cuống mà đối diện lấy nhiệt tình fan bóng đá. Hắn càng không ngừng trấn an, hy vọng tất cả mọi người không cần loạn, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Quần tình mãnh liệt, Dương Dương thực sự cũng là không có cách nào. Cuối cùng, sân bay hậu cần mặt đất cùng bảo an nhân viên cấp tốc tham gia, đem Dương Dương cùng nhiệt tình fan hâm mộ bóng đá tách ra. Vì Dương Dương mở ra một cái thông đạo, hộ tiễn hắn rời đi sân bay, ngồi lên đội tuyển quốc gia an bài đến đây nhận điện thoại sau xe. Trực tiếp cách mở máy trận, cho dù là tải Dương Dương ngồi xe rời đi về sau, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều truy ra tới đường. Chiến trận này có phải hay không quá lớn? Dương Dương cười khổ. Không không không, cái này không có chút nào lớn. Đội tuyển quốc gia lái xe ở phía trước vừa lái xe bên cạnh cười nói. Ngươi là không biết, mặc dù Eredivisie thi đấu vòng tròn ở trong nước không có trực tiếp, nhưng fan bóng đá vẫn luôn rất bình thường chú ý tin tức của ngươi. Người mỗi một tài dẫn bóng đều ở trong nước fan bóng đá ở trong gây nên to lớn tiếng vọng. Dương có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù có xem trong nước internet, càng nhiều là cùng Tô Diệp, Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Chân bọn người nói chuyện phiếm, hoặc là chú ý một chút trong nước tin tức các loại. Hắn còn thật không biết trong nước fan bóng đá tiếng vọng sẽ lớn như vậy. Người tại Eredivisie tiến vào 21 cầu, trong nước fan bóng đá đều đang chờ mong người nhiều dẫn bóng. Dễ phá nhất Ronaldo ghi chép, lúc nói những lời này, lái xe cũng là một mặt kiêu ngạo, phảng phất Dương Dương phá kỷ lục, hắn cũng đi theo được nhờ giống như, nào có dễ dàng như vậy a? Dương Dương khiêm tốn cười một tiếng, hắn đương nhiên cũng nghĩ, thậm chí hắn sẽ vì này mà cố gắng, nhưng hắn không sẽ chủ động đi nói, đi hô khẩu hiệu, kia không phải là tính cách của hắn. Lần này đội tuyển quốc gia tập huấn là tại Hương Hà căn cứ, nhưng thủ trận giao đấu Nhật Bản tranh tài cũng là bị an bài tại Thiên Tân. Thiên Tân tới gần Nhật Bản là chủ trận, xác thực ưu thế không đủ rõ ràng, nhưng lại có lợi cho tiếp xuống trực tiếp sân khách đánh Triều Tiên. Triều Tiên cùng Nhật Bản gần, nếu vì phát huy đối Nhật Bản sân nhà ưu thế, như vậy sau đó sân khách cũng sẽ khá là phiền toái. Huống chi, Triều Tiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, tất cả có thể tiến vào bát cường thi đấu đội bóng, liền không có một chi nhược lữ. Sớm tại Amsterdam thời điểm, Aaron Hahn liền nói với Dương Dương lên qua. Rất nhiều trong nước truyền thông chỉ trích cùng phê bình hắn bảo thủ. Chính hắn cũng thừa nhận, có thể là đá tiền vệ phòng ngự xuất thân, ít nhiều có chút cẩn thận, nhưng hắn cũng có lo lắng của mình. Đó chính là Trung Quốc cầu thủ kỹ chiến thuật trình độ không cao, thực lực tổng hợp không có ưu thế, đoàn đội phối hợp cũng không tốt, nếu là không bảo thủ cẩn thận một chút, tùy tiện địch đều có thể sẽ như xe bị tuột xích. Ta cũng muốn buông tay buông chân làm một vố lớn. Không thể được a, cầu thủ tâm lý tố chất lệch yếu, thời khắc mấu chốt gánh không được. Không bảo thủ điểm, không cẩn thận một chút, ai biết chúng ta sẽ lúc nào đột nhiên ra cái gì chỗ sơ suất, dẫn đến đội bóng thua cầu. Dương Dương cùng Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết bọn người nói qua những này. Bọn hắn cũng đều cho rằng Aaron Hahn cẩn thận không phải là không có đạo lý. Nói cho cùng, Trung Quốc bóng đá chưa từng có xuất ra qua khiến người tin phục thực lực, để chứng minh mình là châu Á cường đội. Đã không phải châu Á cường đội, vậy cũng chỉ có thể cước đạp thực địa đem mình bày ở một cái đội yếu vị trí bên trên, mà có thể tiến vào bát cường thi đấu. Trung Quốc đội có thể nói mình chắc thắng cái nào một chi đội bóng. Nhật Bản cùng Iran cũng không cần nói, Triều Tiên cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Truyền thông cùng fan bóng đá không hiểu rõ tình huống thật, tâm tư của bọn hắn cùng ngôn luận là có thể lý giải, nhưng đội tuyển quốc gia nhất định phải bảo trì đầy đủ thanh tình. Bản thân ước thúc, đem bát cường thi đấu mỗi một trận đấu cũng làm trận chung kết đến đánh. Lúc này mới có phần thắng. Dương Dương về đơn vị, lập tức trở thành Hương Hà căn cứ một cọc đại hỷ sự. Lĩnh đội cùng huấn luyện viên tổ cũng đều nhao nhao hoan nghênh Dương Dương về đơn vị. Cũng hỏi thăm hắn đoạn thời gian này trạng thái cùng biểu hiện. Hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ. Mà lần này, Aaron Han cũng chiêu vào càng nhiều cầu thủ trẻ. Trong đó liền bao quát Dương Dương tại quốc thanh đội đồng đội. Trần Thao ngay tại Dương Dương sau khi về hàng. Trước tiên tìm tới cửa xin giúp đỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN